Động tác như vậy cũng không phải ai cũng có thể làm đến mức mê người như thế, có vài người chỉ là bắt chước bừa nhưng lại có vài người chính là yêu tinh trời sinh, bất kỳ một động tác nhỏ nào cũng đều có thể khiến cho cõi lòng đàn ông nhộn nhạo. Kiều Na nhếch nhẹ đôi mắt nhìn thấy, dung nhan bị động tác của cô làm cho ghen tị của cô người mẫu, liền nói. Cô này, mascara của cô bị chảy rồi kìa, xem ra nên đến toilet kiểm tra lại đi. Cô người mẫu cả kinh, vội lấy kính trang điểm ra xem. Vì để cho đôi mắt trông có vẻ to hơn, cô ta cố ý kẽ mắt. Dày một chút chuốt mascara nhiều một chút, không ngờ khi mở kính trang. Điểm ra lại thật sự nhìn thấy đôi mắt có chút lem luốc. Cô người mẫu vội vàng đi vào toilet, khóe môi Kiều Na khẽ nhếch lên, đứng dậy, cô hơi cúi người trước mặt Phương Thiệu Hoa, đôi mắt trong trẻo. Phản chiến gương mặt khó lường của hắn, cô nói, Phương Thiếu, không biết anh tìm cô diễn viên này ở đâu đấy, rất không chuyên nghiệp, lần sau đổi lại một người thú vị hơn nhé, cảm ơn đã đãi cơm, gặp lại sau. Giọng nói mang theo giảo hoạt như một con hồ ly tao nhã. Cô lắc mông, chân dẫm lên đôi giày cao gót màu đỏ. 5 phân đi ra khỏi nhà hàng, có đôi khi những động tác này có muốn học cũng không học được. Lúc cô người mẫu chỉnh trang xong đi ra, lại phát hiện Phương Thiệu Hoa đã đi trước. Buổi chiều, vẫn đi làm như bình thường, thư ký nhìn không ra một chút khác thường trên mặt Kiều Na. Kiều Na hỏi, chuyện gì? Thư ký đáp, cái cậu Trung đó lại đến, đang chờ ở dưới. Anh ta nói nếu không gặp được Chi sẽ không đi, nếu không phải nhìn mặt cái lão cha thì trưởng kia của hắn, Kiều Na quả thật muốn đào hố chôn sống cái tên công tử bám người này, hắn ta muốn chờ thì cứ để hắn chờ đi. Lúc tan làm, cô lại nhìn thấy cái tên Trung Kình vẫn đứng chờ ngoài cổng, liền thở dài. Trung đại thiếu gia, xin hỏi anh rốt cuộc muốn sao đây? Khóc chuyện audio.com. Trung Kình dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, đáp, Kiều Na, anh chỉ muốn cho em biết rằng anh còn yêu em. Cho dù cha anh sắp đặt như thế nào đi nữa thì đó cũng là ý của ông ấy, không liên quan đến anh, người anh yêu là em. Không ít nhân viên ra về cũng đi ngang qua, ánh mắt đảo đến đầy hứng thú. Kiều Na không quan tâm, cũng không thể lớn tiếng dọa người, đành bất đắc dĩ nói. Trung thiếu gia, chúng ta đến quán cà phê nói chuyện đi. Xem ra, không chặt dụng cái tên đại công tử Trung gia này sớm một chút, cô thật sẽ không có ngày yên tĩnh. Trung Kình nghĩ rằng cô đã mềm lòng nên kích động muốn nắm lấy tay cô. Trong nháy mắt đó, bỗng nhiên một cô gái mang theo gương mặt ghen tị cùng giận dữ, chân dẫm giày cao gót tiến đến, một cái tát hung hăng đánh lên mặt Kiều Na. Khách trương.